Thanh Quan, chương 794-795. Dựa sát vào, gocchuyenaudio.com, tôi nói Tần lão đệ, ca ca thân gia cũng không nhiều như vậy, dùng nhiều tiền như thế được không bù mất. Tần Mục cười nói, nhị thiếu gia lượng sức mà đi, chúng ta sĩ diện đã qua, lót trong áo cũng được mà tôi nghe thật không được, sao có thể khiến quý lão bản xuất hầu bao, dù sao anh ta nợ nhiều không lo. Trương Tử Bình cười lên ha hà, cúp điện thoại bắt đầu thao tác. Tập đoàn Vạn Yến, 888 vạn nguyên. Nữ dẫn chương trình âm thanh có chút run rẩy, Tần Mục phát hiện nữ dẫn chương trình này mang theo vài phần xuân ý nhìn Quý Chí Cương, Tần Mục liếc nhìn qua Tạ Đan Vân. Tạ Đan Vân nghiến răng ken két bởi vì nàng nhìn thấy Quý Chí Cương lên đài thì nữ dẫn chương trình kia đã nắm tay hắn. Người khác đều không có giải ngộ này, vì sao Quý Chí Cương thì có? Rõ ràng là nữ dẫn chương trình phát xuân tình, truyền tín hiệu cho Quý Chí Cương. Quý Chí Cương lần nữa mặt mày rạng rỡ, xí nghiệp và người quyên tổng cộng hơn 1.300 vạn, năm 97 đây là số tiền to lớn. Các thiếu gia và xí nghiệp ở Kinh Thành biết cường độ hút tiền của tập đoàn Vạn Yến, cho dù muốn so với Quý Chí Cương cũng biết hậu thuẫn của mình kém hơn. Thời điểm này nam dẫn chương trình giới thiệu các lãnh đạo, cầm lấy một trang giấy nhỏ kích động nói ra. Công ty cổ phần khoa học kỹ thuật Hoa Hạ quyên 1.200 vạn. 1.200 vạn, 1.200 vạn. Đây là xí nghiệp đột phá ngàn vạn đầu tiên, mà cái tên này hơi thần bí, cơ hồ không có mấy người biết rõ tên của nó. Tần Mục cười lên, công ty này hiện tại không có thực nghiệp, cho dù là khai phát game online cũng chỉ mới sơ khai, lần này quyên tiền là do hai tổng giám đốc ẩn danh xuất tiền túi. Tần Mục đứng dậy nhìn qua Trương Tử Bình xa xa, hai người đồng thời ngầm hiểu lẫn nhau. Thời điểm này điện thoại của Tần Mục vang lên, là Tề Vân đánh tới. Tần Khoa trưởng, công ty Hoa Hạ này anh có ấn tượng gì không? Tề Vân động tâm tư, quả nhiên là am hiểu bắt cơ hội, những năm này ẩn nhẫn cho nên Tề bộ trưởng có ý định đã lên tiếng thì phải nổi tiếng. Tần Mục ân một tiếng, báo cáo, là mấy người bạn ở cơ sở Hồ Đồ, là Trương lão bản của Mộng Ngải Thiên Đường chủ chi. Tề Vân ân một tiếng, liền cúp điện thoại, tiệc tối hoàn thành viên mãn, cuối cùng dùng công ty Hoa Hạ quyên cao nhất sau ca khúc Một Đêm Khó Quên đã chấm dứt buổi tiệc. Những chuyện này không phải Tần Mục quan tâm, hắn gọi điện thoại cho Vương Hải Đào, bảo chuyển khoản cho công ty Hoa Hạ 800 vạn. Xem ra Vạn Yến xuất huyết nhiều, nhưng đối với Tần Mục mà nói tiền tài chỉ là thủ đoạn phụ trợ chính trị mà thôi, hắn đúng là dã tâm thật lớn, những con số này chỉ là khởi đầu mà thôi. Chỉ có quyên tiền xong mới đầu tư có thu hoạch, Trương Tử Bình được mặt mũi, cũng có lợi ích thực tế, chẳng lẽ Trương gia còn có thể đào mương rãnh với mình sao? Tuy hiện tại Trương Hệ và Tần Hệ không có xung đột lợi ích quá lớn, nhưng cũng phải phòng ngừa chu đáo, đi đầu đánh tốt quan hệ, đây là chuyện phi thường trọng yếu. Lúc sắp chết mới nhảy cầu, cầu thần thắp hương cúng bái Tần Mục không làm. Quý Chí Cương xem như mặt mày rạng rỡ, nhưng mà hắn xuất đầu khiến Dương Ngọc Hải sắc mặt nhìn không tốt. Thời điểm chia tay Tần Mục dặn dò Quý Chí Cương phải cẩn thận Dương Ngọc Hải có mánh khóe gì mới hay không, Quý Chí Cương đáp ứng một tiếng, nhưng mà xem bộ dạng là không quá để ý. Tần Mục đã gocchuyenaudio.com, dặn dò Quý Chí Cương có nghe hay không là chuyện của hắn, cho nên Tần Mục cũng chỉ gật gật đầu, bỏ qua chuyện này. Về đến nhà Tần Mục nằm trên giường ngủ, đêm nay hắn ngủ không yên ổn, cảm thấy có chuyện gì đó sắp xảy ra, nhưng lại mơ mơ hồ hồ bắt được cảm giác rạng sáng 4 giờ thì đứng lên ngồi xa nghe ngạc. 16 tháng riêng, cơ hồ tất cả đơn vị đều công tác bình thường, một năm đã qua đi. Hiện tại bộ tin tức có hào khí quỷ dị, vốn hai khoa trưởng mới cũ va chạm với nhau, về sau lại biến thành bộ trưởng và phó bộ trưởng phân cao thấp, nhưng mà bộ trưởng cùng phó bộ trưởng phân cao thấp xong lại có một phó bộ trưởng khác không chịu tịch mịch nhảy ra. Tần Mục cẩn thận để ý, cho dù thật sự biến thành quân cờ cho người khác, tối thiểu nhất cũng phải làm soái, không phải làm con tốt. Tất cả những chuyện này tiến hành trong bóng tối, Tần Mục mỗi ngày vẫn đi làm, vẫn bất động thanh sắc, giao phong trong bộ không phải ngày một ngày hai là xong, không cần phải thảo luận, trong hội nghị sau đó bộ trưởng đánh nhịp, trên cơ bản đã là chuyện vá đã đóng thuyền. Cho nên tối hôm đó Tần Mục thông qua con đường nhất định tìm được địa chỉ của gia đình Bùi Hải Đào, liền tỉ mỉ chuẩn bị một phần báo cáo thiết kế trong tương lai, mang theo hai phần quà tặng giá cao thừa dịp đêm tối gõ cửa nhà Bùi Hải Đào. Vốn nhà của Bùi Hải Đào ở lại canh gác rất nghiêm ngặt, nhưng mà Tần Mục có xem quân đội và quân hàm thiếu tá chứng minh, tự nhiên đăng ký đi qua được. Trên quan trường kiêng kỵ nhất là lắc lư chân đứng hai thuyền, nhưng Tần Mục nhất định phải làm vậy. Không có bộ trưởng đánh nhịp, hắn đi hay ở là vấn đề, nếu như lão gia tử biết rõ hắn ngay cả vị trí khoa trưởng còn không giữ được chỉ sợ sẽ giận dữ. Huống chi cao phái bên kia xảy ra chuyện đã khiến lão gia tử tức giận, Tần Mục lại xảy ra vấn đề thì lão gia tử có lẽ sẽ hướng về người nối nghiệp che giấu kia, khi đó Tần Mục cũng có chút được không bù mất. Trên quan trường thận trọng từng bước, một khi thất bại cả đời hối hận, huống chi Tần Mục hiện tại đang ở Tần Hệ càng không thể đi nhầm. Hơn nữa lần này Tần Mục đi tới là tặng công trạng cho bộ trưởng, một mình nấp trong tối, nếu người khác muốn nhìn ra hắn đúng là khó. Một tiểu bảo mẫu xinh đẹp mở cửa, ngăn ở cửa và hỏi. Anh tìm ai? Tần Mục vừa cười vừa nói. Tôi là Tần Mục, là người của bộ tin tức, không biết Bùi bộ trưởng có ở nhà không? Tiểu bảo mẫu lắc đầu nói ra. Bùi bộ trưởng không ở nhà, hôm khác anh lại đi. Nói xong muốn đóng cửa lại, Tần Mục biết rõ rất nhiều quan lớn có đôi khi không muốn tiếp khách ở nhà, đã bảo tiểu bảo mẫu từ chối khéo, Bùi Hải Đào cũng không ngoại lệ. Cho nên hắn không có kiên trì, tươi cười mang bản kế hoạch giao cho tiểu bảo mẫu, thỉnh nàng chuyển qua cho Bùi bộ trưởng, sau đó Tần Mục đi xuống lầu vào trong xe. Hắn rút thuốc ra hút nhìn qua trời sao trên cao. Hắn suy nghĩ rất loạn, cũng nghĩ rất nhiều, bước tiếp theo nên đi như thế nào, trước mặt Tần Mục xuất hiện có vài lộ tuyến, con đường bằng phẳng nhất cũng gập ghềnh khó bình. Hắn có chút điên điên cười rộ lên, có cơ hội lặp lại thì hắn sợ gì khó khăn. Nhân sinh đúng là đầy tính không xác định a. Tần Mục buồn bực hút xong điếu thuốc, thời điểm này điện thoại vang lên, Tần Mục tiếp nghe thì ho khan một tiếng, sau đó cười nói. Bùi bộ trưởng, ngài, gocchuyenaudio.com. Khỏe, trong điện thoại có tiếng cười to của Bùi Hải Đào, nói ra. Mọi người đều cho rằng Tần Mục tuổi không lớn lắm, tầm mắt rất rộng, tôi vẫn không có tin, hiện tại xem ra quả nhiên là hậu sinh khả úy a hát. Điện thoại này với Tần Mục mà nói ý nghĩa trọng đại, Bùi Hải Đào đã nói ra tán thưởng thì nói rõ phần kế hoạch này đã được Bùi Hải Đào cẩn thận nghiên cứu qua, trong đó có tiến cảnh khiến Bùi Hải Đào động tâm, hắn cũng phải tỏ thái độ bình ổn tâm tư của Tần Mục, đồng thời ý tứ trực tiếp truyền đạt rằng. Đồ của ngươi không tệ, ta nghĩ chuyện của ngươi là chuyện nhỏ, chỉ cần ngươi ngậm miệng cho chắc thì tất cả vấn đề không phải là vấn đề. Tần Mục không phải chim non, nghe Bùi Hải Đào khích lệ, lập tức cười nói. Bộ trưởng đúng là xem trọng tôi, trước khi ở địa phương tôi có cảm giác không phục, cảm thấy cái gì cũng có thể làm, sau khi tới bộ mới biết nói như rồng leo, làm như mèo mửa, không có lãnh đạo giúp đỡ thì làm sao những người trẻ tuổi chúng tôi có thể làm xong việc, chúng tôi có thể chọc thủng cả trời rời. Bùi Hải Đào cười ha ha. Tần Mục đúng là nắm chắc tâm lý quan trường đúng chỗ, hắn không có trực tiếp hùa theo lời của Bùi Hải Đào, hắn nói mình không có công lao gì cả, toàn là do lãnh đạo trợ giúp mới được, phi thường đúng khẩu vị của Bùi Hải Đào. Trong mắt lãnh đạo bộ hạ có tật xấu không sợ, mọi người đều có khuyết điểm, sợ chính là người cẩn thận. Người trẻ tuổi có khuyết điểm, hoàn toàn có thể sửa nha, chỉ cần có năng lực thì có thể khống chế bọn họ, đều là nhân tài. Tần Mục biểu hiện không thể nghi ngờ phi thường phù hợp với đặc điểm bộ hạ trong mắt của Bùi Hải Đào. Trong lòng của hắn so sánh Tần Mục cùng Viên Khắc Chấn có thể kiếm tiền nhưng mà chuyện Bùi Hải Đào cần hắn làm thì hắn kém hơn quá nhiều. Nhưng mà Tần Mục thì sao, tới tặng lễ cũng không có theo khuôn sáo cũ là tặng thuốc tặng rượu, trực tiếp đưa ra một bản kế hoạch ném Bùi Hải Đào vào. Địa vị như Bùi Hải Đào muốn tăng lên rất khó, nhưng mà khi có chiến tích thì có thể lọt vào mắt cao tầng quốc gia. Đương nhiên chiến tích này phải phi thường lớn, cho dù tích lũy vài chục năm cũng không nhất định làm ra được. Nhưng mà khiến Bùi Hải Đào phi thường vui mừng chính là bản kế hoạch này rất đủ. Trong đó có tiến cảnh triển vọng của tương lai, tuyệt đối không phải người bình thường có thể làm ra được. Bùi Hải Đào cũng không thể không nghi ngờ kế hoạch này tính khả thi không cao, nhưng không thể phủ nhận nó là đồ không tốt. Bởi vậy hắn nhất định phải điện thoại tới, vốn cho rằng Tần Mục là thủ hạ của Hạ Chân, vì một thỏa hiệp mà tống hắn ra khỏi bộ tin tức, nhưng phần lễ vật này đến tay thì Bùi Hải Đào biết rõ, bộ tin tức sẽ lưu vị trí cho Tần Mục. Tiểu Tần A Hát, người trẻ tuổi quá miệng lưỡi trơn tru, không tốt lắm A Hát. Bùi Hải Đào nghiêm túc phê bình nói, đúng là bất lợi cho tiến bộ của anh. Được, không sợ lãnh đạo mắng, chỉ sợ lãnh đạo khen. Bùi Hải Đào nhìn thì phê bình nghiêm túc, kỳ thật trong nội tâm còn đang vui vẻ lắm đấy. Tần Mục tự nhiên hiểu được mấu chốt trong đó, luôn miệng nói. Lãnh đạo phê bình đúng, tôi còn phải học tập nhiều, rèn luyện nhiều, tranh thủ theo bước chân chỉ thị của cấp trên. Bùi Hải Đào nghe xong lời này càng cảm thấy Tần Mục rất biết nói chuyện và làm việc, nghĩ tới mấy hôm trước Viên Khắc Chấn lôi kéo hắn báo cáo. gocchuyenaudio.com, chuyện Tề Vân cùng Tần Mục tiếp xúc với nhau, tức giận không có chỗ đánh. Lúc ấy Bùi Hải Đào đã nghĩ ngợi Tần Mục mới tới bộ tin tức gặp gỡ với người khác là bình thường, nhưng Viên Khắc Chấn trực tiếp nắm cổ người ta, trách không được Tần Mục lại trở mặt. Lăn lộn trong văn phòng không nên kéo lãnh đạo vào, bằng không cần gì làm thuộc hạ chứ. Chẳng lẽ ở chung một cơ quan, ai nhìn ai cũng không vừa mắt thì làm được việc gì nữa? Trái lại khi đó Bùi Hải Đào đã cảm thấy Tần Mục không đơn giản, có thể được Hạ Chân cùng Tề Vân hai người coi trọng, lại vào lúc sắp sụp đổ vì cái gì Bùi Hải Đào không thu cho mình dùng. Có thể nói Tần Mục tới bái phòng thời cơ rất tốt, cũng phi thường kịp thời. Bùi Hải Đào vừa cười vài tiếng, lời nói lời thầm thía. Tiểu Tần A Hát, người trẻ tuổi phải học nhiều, nhất là lão đồng chí trong bộ, phải tôn kính A. Tần Mục hiểu rõ, Bùi Hải Đào này đang chuẩn bị ném cành ô liu cho hắn, dùng lời nói đề điểm mâu thuẫn của Tần Mục cùng Viên Khắc Chấn. Tần Mục vội vàng nói, đa tạ bộ trưởng dạy bảo, mấy ngày nay khoa nghiên cứu đã tìm được nguyên nhân sự cố, không có quan hệ quá lớn với viên khoa trưởng khoa hậu cần. Ngài xem, ngày mai tôi sẽ giao báo cáo sự cố cho ngài nhé. Giờ phút này Bùi Hải Đào trong lòng có suy nghĩ, không nói chuyện khác, chỉ việc Tần Mục người trẻ tuổi này làm nhiều chuyện như và ném bậc thang cho lãnh đạo, còn giúp đối thủ xuống đài. Hắn trầm mặc trong chốc lát nói ra, tiểu Tần A Hát, chuyện này nên báo cáo với mình tôi thôi. Ân, ngày mai đi làm tới phòng của tôi một chút. Tần Mục vội vàng đáp ứng, Bùi Hải Đào liền cúp điện thoại. Bước qua bước này Tần Mục hiểu rõ ngày mai mình phải cho Bùi Hải Đào ngon ngọt, mà ngày hôm nay chỉ sợ Bùi Hải Đào sẽ đi nghiệm chứng những thứ trong bản kế hoạch này là thực hay hư. Đấy chính là kiến thức trước khi hắn trọng sinh. Tần Mục cười lên, cũng không biết nên cao hứng hay xoắn xuýt, khởi động xe đi tới nhà Hạ Chân. Lập trường dựa vào Bùi Hải Đào, Hạ Chân bên này Tần Mục cũng không có rơi xuống, về sau vẫn phải ở trong bộ tin tức, hắn còn không muốn tham dự vào chiến đấu cấp bậc của Hạ Chân, hắn bây giờ đang nằm ở vị trí chiếm đầu đàn, có Bùi Hải Đào coi trọng, hắn cần đền bù quan hệ với mấy phó bộ trưởng, khiến vị trí của mình khó bị người ta ra tay, như vậy hắn ở trong bộ tin tức mới có thể yên thân. Hơn nữa có kinh nghiệm công tác ở bộ tin tức, về sau đi xuống dưới thì hắn còn nhiều khả năng tự vệ. Nhân tài được phó bộ trưởng và bộ trưởng xem trọng, đặt ở địa phương xem như nhiều ra một tầng quan hệ, không cần động chút là nhờ lão gia tử. Cho dù tranh đấu tầng nào, quan hệ của Tần Mục cũng phải hạ xuống, về sau hắn chỉ cần không lắc lư, chỉ cần không tham dự vào trong tranh đấu cấp bậc này, vậy vị trí của hắn sẽ an ổn. Nhưng mà Tần Mục biết rõ đây là chuyện không thể nào, chắc chắn sẽ có người ép hắn làm ra lựa chọn, mặc dù như thế Tần Mục vẫn tạm thời an ổn lại, trong tay Tề Vân có quân cờ nào thì Tần Mục không muốn đi biết rõ, nghĩ đến Tề Vân tuyệt đối sẽ không mang toàn bộ tiền đặt cược ném lên người của Tần Mục, vậy quá không phù hợp với tính cách ẩn nhẫn của hắn. Thời gian hai ngày Tần Mục lại đi khắp nhà của các lãnh đạo, hoặc nhiều hoặc ít xách ít đồ đi qua. Từ các ngành quan trọng, một khoa trưởng mang lễ vật quá nặng thì không nói nổi, ngược lại có ý một chút mới có thể hiện. Góc chuyện audio.com, thái độ thân cận của người cần tặng quà, cách chương.